Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, thao đản quy tắc. 521, không phải là, tại yêu ngươi, sao? Son Gouben đẩy ra 521 hào gian phòng đại môn. Trên mặt liền hiện lên quái dị thần tình, quả nhiên đúng như vậy. Son Gouben phía sau ngói le nhô đầu ra nhìn về phía 521 hào bên trong. Phòng tình hình, sắc mặt một cái liền khó coi. Đây là một cái rất lớn phòng trống. Cả phòng ngoại trừ góc tường một máy cung cấp nước máy móc bên ngoài. Càng không còn lại, có thể là mặt đất. Son Gouben một chân đạp trên, mềm nhũn, dùng sức giật mình, lúc rơi xuống. Thân thể tẫn nhiên đi lên bắn lên, cái này cả căn phòng mặt đất đều là giường lò xo đệm. Xem ra cái này giường chính là vui mừng. Ái chư sở, La Hàn, cái này chúng ta thực sự nguy rồi. Lớn như vậy giường, xem ra sau này có thể là muốn mở vô già đại hội. Làm sao sao sao nhịp điệu nha, nói lè vẻ mặt đau khổ. Nhất là nghĩ đến nhất nhìn chung hắn chính là cái kia chỉ long nữ. Sắc mặt liền khổ hơn. Phanh, 521 người truyền đạt bên trong một cánh cửa mở ra. Một đạo nhân ảnh đi ra tiến đến. Chứng kiến người này Son Gouben, ngói le, hành đều cảm giác một đám lửa từ dưới thân vọt lên. Đi tới là vóc người cao gầy hỏa bạo Mavis. Chỉ là cùng lúc ăn cơm bất đồng chính là lúc này Mavis đã bỏ đi cái kia một thân lục quân trang. Chỉ mặc đơn giản nhất trên dưới nội y. Không sai, Mavis lúc này toàn thân cao thấp. Hai bôi đen ánh sấn chứ một mảnh bạch. Trước ngực nhất kiện hắc sắc vận động nội y. Phía dưới một cái hắc sắc quần sóc ngắn. Trừ cái đó ra lại không sợi vải. Lộ ra tảng lớn trắng như tuyết da thịt. Nhất là cái kia một đôi vượt qua bình thường trường độ kiện Mỹ bắp đùi cùng trắng lóa như tuyết. Có 6 khối nhàn nhạt cơ bụng, tinh xảo rún bụng nhỏ. Quả thực có thể đem nam nhân hồn đều câu rơi. Làm, sẽ không thật chơi cái kia à? Son Gouben trực câu câu nhìn đi tới Mavis. Cảm giác một đám lửa khí từ phía dưới vọt lên. Trong không khí có một loại cảm giác thở không thông. Vẫn Son Gouben đều cho rằng thần tổ mời bọn họ tới nơi này là vì võ đạo. Cùng những cái này bát nháo chuyện không liên quan đến nhau tí nào. Cho nên tuyệt không cấp bách. Có thể hiện tại, mấy người các ngươi là phòng khác. Mavis quét mắt theo Son Gouben tiến vào phòng hành. Ngói le, lạnh lùng nói, còn không mau cút đi. Chẳng lẽ muốn ta mời? Vẫn là muốn xem kịch? À... Hành hơi chút thanh tỉnh một điểm, miễn cưỡng rời mở con mắt, lui ra khỏi cửa phòng, ngói le còn có chút luyến tiếc rời nhãn thần cùng cước bộ. Lúc này Mavis đầu hơi bỏ rơi, một đạo giải lụa màu trắng bắn về phía ngói le, cái kia lại là nàng ấy một đầu tóc bạch kim, lúc này cái này một mảnh ngân phát dường như hóa thành một cái xà giống nhau, bắn về phía ngói le. Sau đó liền gặp được ngói le đưa tay, vốn định ngăn trở cái này tóc bạch kim đánh tới, nhưng là khiến người ta xanh mục kết thiệt một màn xảy ra. Cái kia ngân phát vĩ đoan cư nhiên tự động uốn lượn. Con một quyền, quấn ngược ở ngói le bàn tay to, sau đó ngói le thân thể bị vứt ra ngoài, bay thẳng ra khỏi cửa phòng, trùng điệp té trong hành lang, phanh. 521 cửa phòng đóng lại, Mavis quay đầu lại tự tiếu phi tiếu nhìn Son Gouben, soái ca, hồi hồn không có, a, Son Gouben thu hồi tâm thần, tóc giống như động vật đuôi cùng đầu lưỡi giống nhau, có thể làm ra khom chuyển vặn vẹo các loại, chờ, ý động tác, quả thực bất khả tư nghị, có thể vừa nghĩ muốn đây là cái gì thế giới. So với cái này càng kỳ lạ chủng tộc đều có, liền không phải cảm thấy kỳ quái. Mavis tiểu thư, người thật khốc, nhất là mới vừa cái kia một cái. Bạch phát 3000 trượng nhất quyền, liền đem người ném ra. Quả thực khốc đập chết. ta phát hiện, ta dường như có chút yêu lên ngươi. Miệng lưỡi trơn tru, Mavis tự nhiên cười nói. Sau lưng Ngân Phát chậm rãi phiêu động. Soái ca, ngươi là không phải cũng muốn nếm thử. Ồ, mời. Son Gouben làm ra một cái Dragon Ball thế giới Son Goku luận võ lúc thường xài tư thế. Ta đã chuẩn bị xong. Ngươi tùy thời mời. Mavis lông mày xinh đẹp khơi một cái. Ngươi còn thực sự. Đương nhiên, Son Gouben nhếch miệng cười. Tới nơi này không phải là vì cái này sao? Ý của ngươi là, tới nơi này không phải là vì đánh nhau sao? Son Gouben nuốt nước miếng nói. Ánh mắt có chút không biết nên nhìn đối phương nơi nào. Thật sự là cái nào cái địa phương đều muốn xem. Cái nào cái địa phương đều mê người. Mavis con mắt một cái sáng. Nàng trên mặt hiện lên hưng phấn đỏ ửng. Tại sao là đánh lộn? Người người đều biết. Chúng ta thần tổ mời các ngươi tới. Là vì cái kia. Ngươi làm sao biết tưởng tới đánh nhau? Chớ trêu. Son Gouben thu hồi quyền giá. Nếu đối phương không có lập tức ý động thủ, Son Gouben tự nhiên cũng muốn phối hợp một chút. Ánh mắt quét mắt thân thể của đối phương. Thần tổ là ai? Đây chính là cả cái thế giới trong tinh anh trải qua tầng tầng tuyển chọn. Một lần lại một lần khảo nghiệm mới. Chỉ có chọn đi ra người ở bên trong. Vô luận nam nữ người không phải ý chí cứng như sắt thép. Như vậy toàn bộ thế giới nhân vật tinh anh sẽ trầm mê ở chính là trong nhục dục. Ngươi là ô nhục tai quy sao? Không sai. Mavis nhãn thần càng thêm rõ ràng sáng. Nhìn Son Gouben ánh mắt đều lộ ra một tia nhu hòa. Tuy là đạo lý này rất đơn giản, nhưng là thiên hạ có thể minh bạch không có vài cái. Nhất là tế bào não trưởng ở trên cơ bắp người tập võ. Nhìn không ra. Ngươi vị soái ca này, không chỉ có võ nói không sai, đầu cũng không giống những người khác giống nhau trưởng ở trên cơ bắp. Khó trách chúng ta Luni muội muội sẽ coi trọng ngươi, ngay cả ta đều có chút. Chỉ là, lời của ngươi còn có một cái kẽ hở. Chúng ta thần tổ có tài nguyên, làm sao có thể thiếu vài cái luyện tay võ giả. Ngươi không khỏi cũng đem mình xem quá cao đi. Kỳ thực rất dễ hiểu. Son Gouben mỉm cười. Các ngươi là từ trong quân đội một tầng tuyển chọn đi lên. Mỗi tiến thêm một bước, cũng sẽ cùng đại lượng trong quân cao thủ giao thủ. Thẳng đến các ngươi trở thành thần tổ thành viên, lúc này có thể làm các ngươi đối thủ. Tạo điều kiện cho các ngươi luyện cấp trong quân cao thủ đã không có. Các ngươi nếu muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể lẫn nhau trong lúc đó đối kháng. Nhưng này dạng thời gian lâu dài cũng sẽ mất đi tác dụng. Dù sao lẫn nhau quá quen thuộc, cho nên lúc này liền cần ngoại giới cao thủ võ đạo. Phía ngoài võ đạo ra có thể võ công không bằng các ngươi, nhưng là quý ở mới mẻ. Có thể trong bọn họ liền có một ít các ngươi chẳng bao giờ tiếp xúc qua, hoặc là nghĩ đến vũ kỹ và võ đạo thủ đoạn. Đương nhiên vạn pháp quy nhất, dưới ánh mặt trời không chuyện mới mẻ, bất kỳ cái gì nói đi tới điểm kết thúc đều là nhất trí. Võ đạo, nhất là đến rồi các ngươi cái này cái tầng thứ, có thể hoàn toàn để trước mắt các ngươi sáng lên, chưa có tiếp xúc qua đã rất ít, hoặc là không tồn tại, nhưng là, cùng mới mẻ đối thủ giao chiến, dù sao cũng tốt hơn cùng người quá quen thuộc giao thủ. Cho nên tìm phía ngoài cao thủ võ đạo, chung quy là trăm điều lợi mà không một điều hại. Còn như tìm tuổi trẻ, đẹp trai, kỳ thực càng hẳn là quy về tìm tuổi trẻ. Tiềm lực cao, có đẹp trai hay không khí kỳ thực cũng không tại lo nghĩ của các ngươi phạm vi. Mà nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tuổi lớn căn bản kinh bất quá các ngươi làm lại nhiều lần. Ba, ba, ba. Cổ tiếng vỗ tay vang lên, ta chỉ có thể nói phục ngươi, tuy là còn có một chút lý do ngươi chưa nói đến. Bất quá, cái kia đã không trọng yếu, ngươi nói đến những lý do này liền đã đủ. Không sai, cũng là bởi vì những thứ này, cho nên chúng ta mời các ngươi tới nơi này, Ma Vĩ nói đến đây nghiêm sắc mặt, trở nên băng lạnh, nhàn thoại ít nói, chúng ta chính thức bắt đầu đi. Phía dưới, người nhất định nên lắng tai nghe tốt. Đầu tiên, người phải nhớ kỹ, các người ở thần tổ bên trong nhìn thấy, nghe được, trải qua tất cả, đã xuất thần tổ phía sau đều không cho hướng ra phía ngoài nói lên. Đây là điều thứ nhất, biết không? Son Gouben gật đầu, cũng hiểu vì sao ngoại giới đối với võ đạo gia đi thần tổ truyền đi đáng sợ như vậy. Chỉ ít cái này quy tắc thứ nhất liền nổi lên cực kỳ tác dụng trọng yếu. Thứ nhì, như người suy nghĩ, chúng ta mời các ngươi tới thần tổ đúng là vì võ đạo. Cho nên từ hôm nay bắt đầu, mỗi ngày đều sẽ có thần tổ thành viên cùng các ngươi tiến hành cách đấu. Mà đánh nhau kịch liệt quy tắc một thì là không thể nện yếu hại cùng bộ vị nhạy cảm. Bộ vị nhạy cảm, nam nhân chính là của quý. Chúng ta sao? Phàm là trên người có bảy địa phương liền không thể đụng. Hiểu không? Ma Vít lãnh băng băng nói. Cũng chính là mặc nội y cùng quần cụt địa phương. Son Gouben trừng mắt nhìn. Nếu như không nhỏ gần đến lại thì như thế nào? Người cũng biết. Nam nhân thường thường sơ ý sơ suất, hơn nữa trong lúc đánh nhau quyền cước vô nhãn, không thể nện bộ ngực, đối với một cái võ đạo gia chẳng khác nào tự trói hai tay. Hơn nữa các ngươi như thế làm tức giận, nam nhân có lúc là không quản được nửa người dưới, một vờ ngớ ngẩn nói không chừng liền, ngươi nói có lẽ có đạo lý, bất quá chúng ta mặc kệ. Mavis cười nhạt, đương nhiên, đụng phải cũng sẽ không thế nào. Cũng chính là đừng nghĩ hoàn hảo sống đi ra ngoài. Cụ thể chính là người huyết nữ nhân mặc áo. Phía dưới kia khả năng liền không giữ được. Có lẽ sẽ vỡ trứng a. Còn là không phải là không cẩn thận. Chúng ta là người mù sao? Huống chi phòng này cũng không chỉ ta một đôi con mắt. Còn có điện tử thiết bị đo lường. Đừng nghĩ lừa dối qua cửa. Ta hiểu, xem ra muốn ăn bớt là rất khó. Son Gouben gật đầu, kế tiếp nghi hoặc, cách đấu lúc chúng ta xuất công không xuất lực, hoặc là giả chết, giả bộ bệnh, trang bị mệt mỏi không đánh nổi thì đã có sao? Cái này cũng không liên quan gì đến chúng ta. Ma Vĩ lộ ra tà ác cười, cụ thể chính là vô luận ngươi là chết hay là sống. Ngược lại cách đấu thời điểm chúng ta cũng sẽ không ngừng tay, cũng sẽ không có một tia thủ hạ lưu tình. Chúng ta sẽ mức độ lớn nhất tạc tẫn chúng ta trong cơ thể mỗi một sợi lực lượng. Ta muốn lấy ngươi đầu não mới có thể minh bạch. Hiểu. Son Gouben cười khổ. Tại dạng này quy tắc dưới, không chỉ có không thể giả chết, ngược lại muốn ra tay toàn lực, thậm chí võ thuật hơi chút không bằng người, tay chân hơi chậm, phải bị đánh một trận. Giả chết, đó là làm thịt người của người khác đống cát. Lúc này Son Gouben cũng hiểu, vì sao từng cái được mời vào thần tổ võ đạo gia sau khi ra ngoài, hoàn toàn bị tạc làm, thậm chí một ít võ đạo căn cơ đều mất đi. Như vậy quy tắc dưới, không chết đó đã là vận khí của ngươi tốt. Chúng ta duy nhất hạ thủ lưu tình thời khắc, chính là cơ khí kiểm tra đo lường đến ngươi chỉ còn lại có một miếng cuối cùng khí. Ma Vít tiếp tục nói quy tắc, rất nhanh, quy tắc liền đúng như vậy. Nếu như ngươi không có nhớ kỹ chỉ có thể tự nhận không may. Ma Vít thản nhiên nói, được rồi, chúng ta chính thức cách đấu a. Cầu khẩn ngươi võ đạo tu vì có thể đủ gánh ở ta công kích a. Nói. Không đợi Son Gouben phản ứng kịp, một cái tuyết ngọc vậy trong suốt nắm tay đang ở Son Gouben trước mắt phóng đại. Một quyền này tới quá đột nhiên, thậm chí có thể nói là mang có một chút đánh lén mùi vị. Thần tổ cao thủ, hoàn toàn là đứng ở địa cầu võ đạo đỉnh tiêm, mặc dù không có đánh phá giới môn, có thể mỗi một người đều là tiềm lực kinh người. Vì vậy từng cái đều so với tu luyện cả đời, tự nhận là phá vỡ nhân thể giới môn Son Gosin đô cao minh hơn. Có thể nói, bọn họ ra tay toàn lực, không đánh lén, Son Gosin đô khó có thể đỡ được. cao thủ như vậy còn chơi đánh lén. Bất kỳ cái gì một cái bình thường cách đấu quán cao thủ ở chỗ này cũng phải trúng chiêu. Đáng tiếc, Son Goban không đặc biệt bình thường võ đạo ra. Hầu như một cái liền kịp phản ứng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.